Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30 cưỡng chế ái. Chờ Hoắc Dự Sâm thu thập xong, uống xong canh giải rượu lúc sau, hắn cấp Hoắc Vũ tìm người đại diện Susan đã chờ ở cửa. Susan so dự tính muốn sớm đến suốt 6 tiếng đồng hồ. Ấn nàng cách nói là hôm nay thời tiết không tốt lắm, lại bắt đầu tuyết rơi. Nàng sợ đợi lát nữa đổ ở trên đường, cho nên trước thời gian xuất phát, Hoắc Vũ dương hành lý đã bị trợ lý phóng tới cốp xe. Hiện tại đoàn người liền chờ nàng lên xe. Hoắc Vũ ngước mắt nhìn Hoắc Dự Sâm, biểu tình mang theo vài phần rõ ràng lưu luyến. Ca, ta đây xuất phát. Hoắc Dự Sâm ừ một tiếng, hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoắc Vũ đỉnh đầu. Chính mình chiếu cố hảo tự mình, có việc cùng ta nói, đã biết. Ca ca, Hoắc Vũ nói xong, một cái không nhịn xuống, tiến lên vài bước chặt chẽ ôm Hoắc Dự Sâm eo, thuận tiện còn làm nũng giống nhau mà ở hắn trước ngực cọ cọ. Cách như vậy gần khoảng cách, trên người nàng mùi hương thoang thoảng phía sau tiếp trước mà nhào vào Hoắc Dự Sâm chóp mũi. Không phải bất luận cái gì một loại mùi hoa, mà là cùng buổi sáng chăn thượng không có sai biệt ngọt hương. Hoắc Dự Sâm theo bản năng mà sửng sốt một chút. Hoắc Vũ ôm một lát lúc sau, cũng biết người đại diện trợ lý đều đang đợi nàng một người. Lại như thế nào không tha, nàng cũng chỉ có thể buông lỏng ra cái này ôm ấp. Nàng thanh âm có chút buồn. Ca, lần sau thấy, hảo đương. Hoắc Dự Sâm từ trong tầm mắt hoàn toàn biến mất lúc sau, Hoắc Vũ mới lưu luyến mà thu hồi nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt. Gặp lại, chính là nửa tháng lúc sau. Susan biết Hoắc Vũ là một lần rời nhà đóng phim, cho nên đối nàng không tha cũng tỏ vẻ lý giải. Nàng nhìn thấy Hoắc Vũ đôi mắt phía dưới nhàn nhạt tứ thanh, quan tâm hỏi một câu, tối hôm qua không ngủ hảo. Hoắc Vũ làn da trắng nõn thủy nộn, như là mới vừa đẻ ra rồi xác trứng gà giống nhau bóng loáng không rảnh. Cho nên giờ phút này nàng khóe mắt hạ này mạt màu xanh nhạt có vẻ phá lệ rõ ràng. Hoắc Vũ gật gật đầu, nghỉ ngơi sẽ đi, tới rồi ta sẽ kêu ngươi. Hoắc Vũ nguyên bản liền có chút buồn ngủ. Nghe Susan nói như vậy, nàng an tâm thoải mái nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Chờ nàng lại một lần tỉnh lại thời điểm, bọn họ đã tới rồi chuyến này mục đích địa. Bọn họ đến thời điểm, Phó Lấy Ninh đang ở chụp nam nữ chủ vai diễn phối hợp. Nàng còn chưa đi gần, liền nghe được Phó Lấy Ninh bất mãn thét to thanh. Lục Ninh, ngươi là chuyện như thế nào? Ánh mắt của ngươi còn có thể lại lộ liễu một chút sao? Còn có Tôn Phỉ Phỉ, ngươi lại ngượng ngùng một chút. Ok, Lục An Hòa Tôn Phỉ Phỉ chính là này bộ kịch nam nữ diễn viên chính. Bởi vì là cao trung vườn trường điện ảnh, cho nên Phó Lấy Ninh cố ý tuyển dụng tuổi trẻ tân nhân. Lục Ninh năm nay 22 tuổi, Tôn Phỉ Phỉ 20 tuổi. Như vậy tuổi tác, ở giới giải trí xem như thực tuổi trẻ. Hoắc Vũ an tĩnh mà đứng ở một bên, đánh giá kịch trung nam nữ chủ. Lục Ninh là hiện tại thực được hoan nghênh cái loại này bơ tiểu sinh diện mạo thiên thanh tú, nhưng là Hoắc Vũ ở kiến thức qua Hoắc Dự Sâm thanh lãnh tự phụ cùng với Mạc Trạch tuấn mỹ phong lưu, lúc sau lại nhìn đến như vậy giáo thảo cấp bậc diện mạo, cũng chỉ cảm thấy thường thường. Tôn Phỉ Phỉ là thanh thuần đáng yêu diện mạo, cười rộ lên còn có hai cái má lúm đồng tiền. Giờ phút này, hai cái tân nhân nghe được Phó Lấy Ninh bất mãn thét to lúc sau, trên mặt đều có chứa vài phần bất an. Lại đến, lại một lần bắt đầu quay. Lục An Hòa Tôn Phỉ Phỉ rõ ràng trạng thái càng tốt một chút. Phó Lấy Ninh đen nhánh mặt lúc này mới hơi hơi có điều chuyển biến tốt đẹp. Nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa lại chụp. Nói xong lúc sau, Phó Lấy Ninh mới nhìn đến đứng ở một bên Hoắc Vũ. Hoắc Vũ thông minh mà đi đến Phó Lấy Ninh trước người, hô hắn một tiếng, Phó Đạo. Phó Lấy Ninh nhàn nhạt mà ừ một tiếng, ngươi thông báo diễn đã cắt bỏ, bởi vậy, ngươi xuất diễn liền ít đi rất nhiều. Sẽ khiêu vũ sao? Có thể là cùng Dư Tâm Tâm ở chung lâu rồi, cho nên Hoắc Vũ nhưng thật ra lập tức có thể đuổi kịp Phó Lấy Ninh, đề tài nhảy lên độ. Nghe vậy, nàng gật gật đầu, vậy hành. Phó Lấy Ninh nói xong lúc sau, liền không hề phản ứng nàng. Hoắc Vũ biết giống nhau có tài hoa đạo diễn đều có một ít tiểu tính tình. cho nên nàng cũng không đem Phó Lấy Ninh thái độ để ở trong lòng. Hiện tại còn đến phiên Hoắc Vũ xuất diễn, nàng vừa mới chuẩn bị lại xem trong chốc lát kịch bản. Nhưng lúc này, nàng khóe mắt dư quang liếc tới rồi một mặt có chút quen thuộc bóng dáng. Hoắc Vũ ngay từ đầu còn tưởng rằng là nàng nhìn lầm rồi. Nhưng là chờ nàng xác nhận hai lần lúc sau, nàng mới xác nhận người nọ chính là Khương Dư Khanh. Khương Dư Khanh như thế nào sẽ ở Rung Động đoàn phim? Chẳng lẽ nàng tại đây bộ điện ảnh cũng có nhân vật? Nhưng là cưỡng chế ái chung, rõ ràng không có này vừa ra. Chẳng lẽ là bởi vì chính nàng xuất hiện, nguyên bản cốt truyện đã dần dần mà bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Hoắc Vũ nhấp nhấp môi, nàng chỉ Khương Dư Khanh, sau đó hỏi một bên Su Dần, Tô tỷ, nàng cũng là diễn viên sao? Su Dần theo Hoắc Vũ chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn đến Khương Dư Khanh lúc sau, nàng gật gật đầu, nàng là nữ số 3, nguyên bản nữ số 3 chân gãy xương, không thể đóng phim, cho nên từ nàng trên đỉnh, Hoắc Vũ như suy tư gì gật gật đầu. Cửu Trọng Thiên Lửa Lớn, Khương Dư Khanh tên này cũng tiến vào đại chúng tầm mắt, nhưng rốt cuộc Khương Dư Khanh cũng không có một bộ thành thần. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể xem như cái tam lưu tiểu diễn viên. Cho nên vì đáp thượng Phó Lấy Ninh này tuyến, ở Phó Lấy Ninh trước mặt hộn cái quen mắt, nàng tới này bộ kịch diễn nữ số 3 cũng không khó lý giải. Chẳng qua, nàng có thể tới này bộ kịch, cũng không biết là ai cấp đáp tuyến. Dựa theo nguyên bản thời gian tuyến, lúc này Khương Dư Khanh cùng Mạc Trạch còn không có gặp phải. Nhưng là hiện tại lịch sử quỹ đạo rõ ràng đã xảy ra lệch lạc. Hoắc Vũ biết đến cốt truyện đã không coi là chuẩn. Hoắc Vũ nguyên bản cho rằng nàng cùng Khương Dư Khanh sẽ không lập tức liền có tiếp xúc. Nhưng nàng không nghĩ tới, nàng đi vào đoàn phim lúc sau trận đầu diễn, chính là cùng Khương Dư Khanh cùng Đại Khiêu Vũ. Phó Lấy Ninh vỗ vỗ tay, ta tới đơn giản nói một chút trận này diễn. Nguyên đán tiệc tối thượng, Hoắc Vũ múa dẫn đầu. Sau đó năm số 2 vừa thấy lúc sau, kinh vi thiên nhân, tiếng lòng xúc động, kịch bản cùng ngay từ đầu có điều biến động. Nguyên bản kịch bản là nữ số 2 hướng nam số 2 thổ lộ, sau đó bị cự tuyệt. Nhưng là cốt truyện biến động lúc sau, nam nhị nữ nhị cảm tình diễn liền biến thành song hướng yêu thầm. Ai đều không có đem này phân rung động nói ra. Hai người cuối cùng là mở ra thức kết cục, để lại cho người xem một cái trì hoãn. Đến nỗi ngươi, còn có ngươi, các ngươi ba cái là bạn nhảy. Đã hiểu sao? Đã hiểu, bị Phó Lấy Ninh điểm danh mấy người chăm miệng một lời mà nói. Dứt lời, Hoắc Vũ vừa vặn cùng Khương Dư Khanh ánh mắt đối thượng. Nhìn đến Hoắc Vũ lúc sau, Khương Dư Khanh ánh mắt không tự giác mà lóe lóe. Nguyên bản nàng cho rằng Hoắc Vũ chỉ là một người bình thường. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Hoắc Vũ cư nhiên cũng là hỗn giới nghệ sĩ. Hơn nữa dường như còn rất có địa vị. Nghe nàng người đại diện nói, Hoắc Vũ chỗ dựa rất lớn, là nàng không thể trêu vào. Khương Dư Khanh không biết vì sao, trong lòng liền có một ít ghen ghét. Tục ngữ nói, đồng nhân bất đồng mệnh. Nàng nóng vội doanh doanh mới tranh thủ tới như vậy một cái nữ số 3 nhân vật. Nhưng là Hoắc Vũ lại liền thử kính đều không cần, trực tiếp nhẹ nhàng mà liền bắt được nữ số 2 nhân vật. Rõ ràng nàng tự thân điều kiện cũng không có so Hoắc Vũ kém nhiều ít. Nàng so Hoắc Vũ kém cũng chỉ có một cái cường mà hữu lực đại chỗ dựa mà thôi. Hai người đều không có cho nhau chào hỏi, như là chưa bao giờ gặp qua người xa lạ giống nhau. Hoắc Vũ các nàng muốn nhảy vũ là gần nhất thực hỏa Panama. Này điệu nhảy khó khăn không lớn, học lên thực mau, bởi vì tất cả mọi người đều có vũ đạo cơ sở. Cho nên Hoắc Vũ cùng Khương Dư Khanh các nàng đi theo vũ đạo lão sư học nửa giờ lúc sau cũng đã hoàn toàn nắm giữ này điệu nhảy. Nếu học xong vậy bắt đầu quay, Phó Lấy Ninh coi trọng hiệu suất. Ở Hoắc Vũ, Khương Dư Khanh tập luyện vũ đạo thời điểm, hắn liền ở chụp nam nữ chủ diễn, một chút thời gian đều không có lãng phí. Hoắc Vũ cùng ba cái bạn nhảy thượng sân khấu lúc sau, nàng mới lần đầu tiên gặp được kịch trung nam số 2. Cùng kịch trung muộn tao học bá nhân thiết bất đồng, trong hiện thực hắn rất là ánh mặt trời. Nhìn đến Hoắc Vũ lúc sau, hắn nói giỡn nói, đợi lát nữa ta đều không cần cố tình diễn, là có thể phát ra từ nội tâm mà biến hiện ra nhìn thấy nữ thần sau biểu tình, còn lại mấy người nghe được đều phát ra tiện ý tiếng cười. Hoặc Vũ sớm đã thói quen đến từ khác phái ca ngợi cùng ân cần, cho nên nghe vậy nàng chỉ là nhẹ nhàng mà cong cong khóe môi. Bởi vì vũ đạo đơn giản, cho nên bốn người nhảy một lần đã vượt qua khiêu vũ thời điểm. Hoặc Vũ Xuyên chính là ngắn tay cùng quần sóc ngắn, cho nên lộ ra trơn bóng cánh tay cùng một đôi thẳng tắp thon dài chân. Nàng nhảy dựng xong, trợ lý liền lập tức vì nàng phủ thêm áo lông vũ. Phủ thêm áo lông vũ lúc sau, Hoặc Vũ như cũ nhịn không được run rẩy. Ngày mùa đông, gió lạnh quát ở trên người tựa như dao nhỏ giống nhau đau. Trên người nàng ăn mặc như vậy mát lạnh, trên mặt còn không thể biểu hiện ra một đinh điểm lạnh lẽo. Bất quá cũng may cuối cùng đánh ra tới hiệu quả thực không tồi. Nàng vũ đạo thành thạo mà gợi cảm, đem phía sau ba cái bạn nhảy phụ trợ đến ảm đạm không ánh sáng. Nam số 2 cũng như chính hắn theo như lời như vậy, đem cái loại này rung động biểu tình khắc họa nhập mộc tam phân. Ngay cả lấy Hà khắc xưng phó lấy Ninh, đều phá lệ ca ngợi bọn họ một câu. Nửa tháng thời gian thực mau liền đi qua, ngày mai chính là Tết âm lịch. Hoặc Vũ chụp xong cuối cùng một tuồng kịch lúc sau, liền có thể về nhà. Hoặc Vũ vừa mới chuẩn bị cùng Su Dần còn có trợ lý bọn họ cùng nhau rời đi. Phó lấy Ninh đã kêu ở nàng, đêm nay quan hơi sẽ phóng một cái tuyên truyền video, ngươi đến lúc đó chuyển phát một chút đã biết. Phó đạo, Hoặc Vũ nói xong, đi rồi vài bước lúc sau, lại xoay người chiều Phó lấy Ninh hô một tiếng. Phó đạo, tân niên vui sướng a. Phó lấy Ninh không quay đầu lại, chỉ chiều nàng phất phất tay. Tân niên vui sướng, Hoặc Vũ giờ phút này nóng lòng về nhà. Nửa tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, nhưng là nói ngắn cũng không ngắn. Tuy rằng tại đây nửa tháng, nàng cùng Hoắc Dữ Sâm từng có mấy cái ngắn gọn điện thoại, nhưng mấy thông điện thoại như thế nào so được với hai người ngày đêm làm bạn. Cũng may rung động lúc sau nửa năm nổi, nàng đều sẽ không lại tiếp diễn. Cao trung cuối cùng nửa năm, nàng sẽ hảo hảo chuẩn bị chiến tranh thi đại học, chờ thi đại học sau khi chấm dứt, lại chính thức tiến quân giới nghệ sĩ. Hoắc Vũ về đến nhà thời điểm, trong nhà một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Nàng vào cửa lúc sau, phát hiện không riêng Hoắc Dữ Sâm ở, ngay cả trong truyền thuyết ông ngoại Trương Quốc cùng người bận rộn Hoắc Viễn cũng đều ở. Bất quá nghĩ đến ngày mai chính là toàn gia đoàn viên Tết âm lịch, Hoắc Viễn cùng Trương Thủ Đô ở cũng có vẻ hợp tình hợp lý. Hoắc Vũ trước ngoan ngoãn mà hô người, ông ngoại, ba ba, ca. Hoắc Viễn nghiêm túc trên mặt toát ra một tia ý cười. A Vũ đã trở lại, Hoắc Dữ Sâm đứng dậy giúp Hoắc Vũ dương hành lý dọn thượng lầu 2. Hoắc Vũ không cần dọn hành lý, liền ở Trương Quốc bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Trương Quốc biết Hoắc Vũ gần nhất ở đóng phim, liền cười ha hả mà nói, A Vũ cũng sẽ đóng phim môn sơ. Hoắc Vũ cười đến vẻ mặt điềm mỹ. Đúng rồi, ông ngoại, ngươi muốn nhìn một chút ta diễn diễn sao? Trương Quốc vẻ mặt ngạc nhiên. Không phải nói hôm nay vừa mới chụp xong diễn sao? Sao có thể nhìn? Hoắc Vũ giải thích nói, phim tuyên truyền đã ra tới, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy chục giây, nhưng là bên trong cũng có ta màn ảnh. Hoắc Vũ vừa mới trở về trên đường liền thu được quan hơi A còng. Nàng điểm đi vào vừa thấy, mới phát hiện phim tuyên truyền đã làm ra tới. Nàng nghĩ đến chính mình rời đi trước Phó lấy Ninh giao phó, tiện tay chỉ khẽ nhúc nhích, chuyển phát này một cái Weibo. Bất quá này đoạn phim tuyên truyền liền chính nàng đều còn không có tới kịp xem monster, nhưng là nàng cảm thấy chính mình tốt xấu cũng là cái nữ số 2. Phim tuyên truyền tổng không có khả năng liền nàng một cái màn ảnh đều không có đi. Trương Quốc nghe nàng nói như vậy, vội cổ động mà nói, tới tới tới, ông ngoại muốn xem monster. Hoặc Vụ biết nghe lời phải mà móc ra di động, click mở phim tuyên truyền, phóng đại. Sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Trương Quốc. Hoặc Vũ trong trí nhớ nguyên thân cùng Trương Quốc quan hệ còn xem như thân cận, cho nên lúc này đây nàng đem đầu thân cận mà tiến đến Trương Quốc bên cạnh, cùng hắn cùng nhau xem khởi này đoạn mấy chục giây phim tuyên truyền tới. Video ngay từ đầu tất cả đều là Lục An Hòa Tôn Phỉ Phỉ màn ảnh. Bất quá này không gì đáng trách, rốt cuộc bọn họ hai cái là điện ảnh nam nữ chủ, màn ảnh nhiều đúng là bình thường. 30 giây lúc sau, rốt cuộc xuất hiện Hoắc Vũ màn ảnh. Hoắc Vũ nhìn đến chính mình lúc sau, vừa định hướng Trương Quốc thổi phồng một phen. Nhưng là lúc này, nàng đột nhiên thấy được hình ảnh Khương Dư Khanh. Phim tuyên truyền lấy ra đoạn ngắn. Đúng là nàng cùng Khương Dư Khanh cùng đài nhảy Panama kia một tuồng kịch. Hình ảnh, nàng cùng Khương Dư Khanh mặt có vẻ phá lệ rõ ràng. Một màn này thực mau liền đi qua. Hoắc Vũ cười một cái, vừa định nói cái gì đó. Nhưng là lúc này, chỉ thấy Trương Danh Thủ quốc gia chỉ run nhẹ nhẹ mà đem video tiến độ lại điều chỉnh tới rồi. Vài giây phía trước, Hoắc Vũ nhìn đến Trương Quốc động tác, tâm lộp bộp một chút. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên liền có một loại điểm xấu dự cảm ơn y. Hết chương.